Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346 bất mãn. Trên đài cao Cực Băng Lưu Vực tu sĩ sắc mặt âm hàn, nguyên bản cho rằng bọn họ Cực Băng Lưu Vực tu sĩ ở 223 hào trên lôi đài có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, còn có thể treo cổ cái kia làm cho bọn họ hận đến ngứa răng Tịch Ly, lại chưa từng tưởng như vậy nhiều hảo nhi lang ở gặp được Tịch Ly sau giống như là không có sức chiến đấu giống nhau. Chẳng qua ngắn ngủn thời gian, liền tổn thất hơn phân nửa, người nọ chiến đấu lên cùng kiếm kẻ điên giống nhau. Lục thân không nhận, phàm là tới gần nàng 1 mét, mặc kệ là ai, đều nhất kiếm bổ tới. Làm muốn đánh lén người căn bản tìm không thấy cơ hội, này sợ không phải tiếp theo cái kiếm kẻ điên. Đi, Thiên Cơ Tông người cũng ở vì nhà mình thiên tài đệ tử Tô Ngự lau mồ hôi lạnh. Thật sợ hãi. Kia Tịch Ly không có khống chế tốt lực đạo đem bọn họ người cũng cấp bổ, chẳng qua cũng có người thông minh phát hiện, Tịch Ly xuống tay vẫn là khống chế thực hảo, những cái đó đối nàng ác ý tràn đầy người không phải tàn chính là đã chết. Người khác nhiều lắm là trọng thương hoặc là bị đánh ra đài, trên lôi đài nhân số ở nhanh chóng giảm bớt, bất quá chỉ là qua nửa khắc chung thời gian. 223 hào lôi đài nhân số liền từ 100 giảm bớt tới rồi 56 người, Tịch Ly trong tay hình vương hung hăng chấn động, mặt đất lại lần nữa xuất hiện vết rách, kết giới dao động chợt lóe, một trận khí lãng nhấc lên, lại là mấy người bị đánh bay, 223 hào lôi đài chủ trì đệ tử gặp người số đã đạt tới. Vội vàng gõ vang tiếng chuông, lôi đài linh quang chớp động. Bên trong còn chưa tan đi kiếm khí cùng năng lượng dao động lập tức biến mất không thấy tung tích. Tịch Ly nheo nheo mắt, 223 hào lôi đài hỗn chiến kết thúc. Thanh âm truyền khắp quảng đại phục địa phong, mặt khác lôi đài người đang xem cuộc chiến đều là cả. Kinh, này mẹ nó mới qua bao lâu? Liền có lôi đài kết thúc. Không phải là cái gì vận khí tốt tu sĩ gặp được một đài rác rưởi đi. A, lời này liền ngươi nói xuất khẩu. Có thể tham gia trọng nguyên đại bỉ, cái nào không phải thiên tài chiến lực giả? Ta cảm thấy khẳng định là có người dùng độc. Không, ta cảm thấy là xuất hiện nhân gian đại sát khí. Cái gì nhân gian đại sát khí có thể ở ngắn ngủn nửa khắc chung trong vòng xử lý như vậy nhiều người, sợ không phải luyện khí lôi đài, sợ là trúc cơ đối chiến luyện khí đi. Mặc kệ người khác như thế nào suy đoán, trọng nguyên đại bỉ mở đánh cuộc phương, thực mau liền có người phát hiện, Tịch Ly tên một đường tăng vọt, từ phía sau trực tiếp nhảy trở thành trước trăm lửa nóng nhân vật. Ta thảo, này Tịch Ly là người nào? Mạnh như vậy, này đánh cuộc phương trực tiếp phiên bản, ta biết, là Vạn Đạo Tông thành quân chân quân quan môn đệ tử. Lúc trước cái kia oanh động tu tiên giới đơn hỏa linh căn tu sĩ. Không phải nói nàng là lòe thiên hạ sao? Lúc trước còn nói nàng không biết xấu hổ muốn cùng Lê Tích tiên tử đối lập tới, nàng nếu lợi hại. Như vậy, lúc trước như thế nào không ở treo cổ thi biến giả trung nổi danh đâu? Nói không chừng là thật sự bị thương. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy? Ngươi còn có phải hay không Lê Tích tiên tử người ủng hộ? Ta cũng là cảm thấy có khả năng chúng ta oan uổng người khác sao, phi. Liền nàng cũng xứng, ngươi người này không duy trì Lê Tích tiên tử, không xứng đương Lê Tích tiên tử người ủng hộ. Ngươi như vậy thị phi chẳng phân biệt người tồn tại sẽ chỉ làm Lê Tích tiên tử thương tâm. Ngươi lan, ngôn luận không ngừng, chẳng qua đại bộ phận đều là thảo phạt Tịch Ly. Thân ở trong đám người túc oái thực không phục, các ngươi những người này như thế nào như vậy? Nhân gia Tịch Ly là nơi nào thực xin lỗi các ngươi sao? Nhân gia lại không ăn nhà ngươi mễ, uống nhà ngươi thủy, từng ngày chỉ biết như vậy nói đến ai khác không tốt. Cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình trông như thế nào, bị nói người phẫn nộ. Bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Tìm chết đúng không? Lão tử vốn dĩ nói chính là lời nói thật. Cái kia ác độc Tịch Ly như thế nào xứng cùng nhà ta Lê Tích tiên tử so? Liền làm trọng nguyên đại bỉ làm cống hiến cũng không dám. Còn trang bệnh, xong việc, còn muốn mượn Lê Tích Tiên Tử tên tuổi chính mình cũng nổi danh. Người như vậy, cũng xứng. Ngươi câm miệng, ngươi lại không phải đương sự. Ngươi như thế nào biết lúc ấy Tịch Ly có phải hay không thật sự bị bệnh bị thương? Bằng vào chính mình tư dục, còn muốn thêm tội ở người khác trên người. Ngươi nhân tài như vậy không xứng đâu. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì? Ngươi sợ không phải muốn chết? Nhìn vén tay áo muốn đánh người nam tu, Túc Oái có chút sợ hãi, nhưng là vẫn là ngạnh cổ. Một bên tu sĩ thấy nam tử dáng vẻ này, vội vàng khuyên giải, hừ, lão tử nếu không phải còn muốn xem Lê Tích Tiên Tử tỉ thí, lão tử hiện tại mới mặc kệ cái gì quy tắc bất quy tắc. Lão tử đánh chết ngươi, ngươi cho ta chờ. Đối thượng nam tử âm lãnh ánh mắt, Túc Oái có chút sợ hãi, nhưng là cũng không cho, chờ liền chờ. Ai sợ ngươi cái thị phi bất phân người. Nơi xa Nam Cung Thương làm bộ dường như không có việc gì nhìn thoáng qua bên này thế nháo đến có chút đại người, nàng còn hoàn hảo tồn tại, chỉ là còn không đợi hắn quay đầu. Huyết Mộ Hàn liền cười nói, kia không phải ngươi hảo bằng hữu sao? Không phải gọi là gì Túc Oái sao? Không thể tưởng được nàng vứt bỏ ngươi lúc sau, còn có thể đủ hoàn hảo tồn tại ở chỗ này xem náo nhiệt. Xem ra kia hai chỉ hỏa tướng điểu còn rất thích nàng sao? Nam Cung Thương không nói lời nào, Huyết Mộ Hàn lôi đài tái cũng đã kết thúc. Chính mình ở trên đài lóa mắt, hắn gấp không chờ nổi muốn làm cái này phế vật nghe một chút đâu, muốn hay không? Bản thiếu chủ lại đem vị nào bằng hữu mời đi theo. Nói là thỉnh, lại không phải mặt ngoài thỉnh người, Nam Cung Thương không nói lời nào. Huyết Mộ Hàn trong tay trực tiếp xuất hiện một cây dây thừng, là chính mình tròng lên. Vẫn là bản thiếu chủ cho ngươi tròng lên. Tốt như vậy cơ hội, làm nhục cái này phế vật cùng đánh giết đạo môn mặt cơ hội. Như thế nào có thể từ bỏ đâu? Bọn họ Huyết U Môn chính là không cho này phế vật tu tập ma công. Còn làm hắn tu đạo môn công pháp, chính là vì cách ứng đạo môn những cái đó tự xưng là chính đạo thiên tài đệ tử. Nam Cung Thương buông xuống mắt, yên lặng lấy quá dây thừng, tròng lên chính mình trên cổ. Huyết Mộ Hàn trào phúng cười cười, phụ thân là đã từng đạo môn thiên tài đệ nhất nhân lại như thế nào? Mẫu thân là đã từng quấy phong vân yêu nữ lại như thế nào? Còn hắn không phải làm theo bị hắn coi như cẩu sai sử, dùng sức lôi kéo. Nam Cung Thương lập tức bị ném trên mặt đất, hảo. Hiện tại bản thiếu chủ muốn lưu cầu. Người không liên quan không cần chắn đạo, nhìn đến hình đường đệ tử đối diện. Hai người không có đánh nhau ẩu đả. Vẫn là người nọ chính mình cho chính mình tròng lên dây thừng. Bọn họ không có lấy cớ động thủ quản, còn có lôi đài chiến đấu không có kết thúc. Trận đầu hỗn chiến lôi đài ở sở hữu lôi đài sau khi kết thúc, mới có thể tiến hành tiếp theo chàng 10 người tích phân tái, mà vì công bằng khởi kiến. Mỗi một hồi lôi đài tái sau khi kết thúc, thăng cấp tu sĩ đều sẽ một lần nữa rút ra một cái dãy số. Phòng ngừa vận khí chiếm cứ quá lớn thành phần, đương nhiên nếu là vài lần trừ đến đều là cường giả, kia cũng trách không được người khác. Lôi đài tái sau khi kết thúc, Tịch Ly liền về tới Vạn Đạo Tông địa bàn, điều tức khôi phục linh lực, nhanh chóng kết thúc tự nhiên có nhanh chóng kết thúc chỗ tốt. Những cái đó cuối cùng kết thúc lôi đài, căn bản liền không có thời gian nghỉ ngơi, liền phải tiến hành tiếp theo luân thi đấu. Rốt cuộc ở cuối cùng một tiếng chuông vang lên sau, sở hữu lôi đài tái đều kết thúc. Hết chương.